Hách Liên Tử Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, thân ảnh màu tím bên người liền xông ra ngoài, giục ngựa chạy như điên, hướng về phía trước mà đuổi theo. Trong lòng Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên nhảy dựng, vì sao hắn lại cảm thấy một cỗ sát khí bức người toát ra từ người đại ca? Không phải hắn muốn giết ra ca ca chứ? Không tốt. Đại ca, chờ ta một chút. Hắn sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng giục ngựa đuổi theo. Mộ Cảnh Huy âm thầm nhìn phản ứng của mọi người, thản nhiên cười, không nhanh không chậm thúc ngựa, lắc đầu, khẽ thở dài. Bọn họ đúng là không bình tĩnh gì cả. Chung quanh một mảnh tối đen, Vân Tiểu Mặc ẩn thân trong dương, nhẹ nhàng thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nghe được thanh âm của mẫu thân, hô hấp của hắn càng nhẹ hơn. Hắn khuynh thân hướng về phía cái lỗ đục trên dương, nhìn ra bên ngoài. Từ chỗ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đùi của mọi người, không thấy được thứ khác. Bất quá, dựa vào quần áo cùng thanh âm của mọi người, hắn vẫn có thể đoán được thân phận của họ. Không có biện pháp, mẫu thân không cho hắn đi cùng, hắn cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Vì có thể giúp Tường Thúc Thúc chữa khỏi bệnh, hắn nhất định sẽ xuất ra một phần tâm lực của mình, đi tìm Long Chi Diễm. Một đôi con ngươi sáng ngời, hiện lên nét kiên định. Tiểu Bạch cuộn tròn người, có chút không thích ứng với không gian u ám trong dương. Bất quá nó không muốn phá hủy chuyện tốt của Tiểu Mặc Mặc, cho nên cũng không dám phát ra bất cứ tiếng gì. Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên hô to. Không tốt, đại ca, chờ ta một chút. Sau đó cái dương liền kịch liệt chấn động, Vân Tiểu Mặc đang chuyên tâm nhìn ra bên ngoài, nhất thời vô ý, đầu đập mạnh vào vách thùng một cái, đau đến muốn rơi lệ. Xoa nhẹ cái đầu nho nhỏ của mình, Vân Tiểu Mặc cau mày, không cách nào khác được, sóc này này, phải nhận thôi. Tiếng gió gào thét, gió sớm mang theo chút lạnh, hung hăng táp vào mặt, mang theo chút bụi bặm. Một cánh tay giơ về phía trước, cổ tay rộng thùng thình che mặt nàng lại, mang theo hương thơm của già hàn tinh. Vân Khê ngoái đầu nhìn lại, dung nhan như ngọc bao phủ bởi nắng vàng, càng nổi bật làn da trắng như tuyết, đẹp như da em bé. Nàng khẽ nhếch môi, không từ chối ý tốt của hắn. Tiếng cười của già hàn tinh vang vọng bên tai nàng, hắn thoáng ghìm dây cương, cho ngựa chạy chậm lại. Lúc này, một tiếng vó ngựa vội vã truyền đến từ phía sau, mang theo sát khí nồng đậm. Tuy rằng chỉ là tiếng vó ngựa của một con, nhưng lại mang theo khí thế của thiên quân vạn mã, khiến người ta không thở nổi. Vân Khê cùng già hàn tinh đồng thời quay đầu ngay lập tức, một con ngựa nhanh chóng xẹt qua bọn họ, trên không hiện lên một vệt tím biếc, kích động đuổi theo. Trên lưng ngựa không có người, mà ngựa cũng không hề dừng, xem như bọn hắn không tồn tại, mang theo sát khí bừng bừng mà chạy qua. Bụi bay tứ tung, hai người Vân Khê không kịp nhắm mắt, bụng miệng nên hưởng không ít đất cát. Phi hắn nổi điên cái gì? Vân Khê vừa phun cát trong miệng ra vừa mắng. Già hàn tinh hít khẽ một hơi, nhếch mi nói, hình như ta thấy không khí có mùi giấm chua, ngươi thấy có đúng không? Thần sắc khẽ chuyển, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, vẻ mặt Vân Khê hơi trầm xuống, quăng hắn một ánh mắt khinh thường, tức giận nói, còn không mau đi. Giả hàn tinh nhếch môi, không đùa nàng nữa, tiếp tục giục ngựa hướng về phía trước. Đến trưa, đoàn người đến được lối vào của quỷ cốc U Lâm. Bọn họ không tùy tiện tiến vào mà dừng lại ở đó, kiểm tra lại trang bị cùng bản đồ một lần rồi một lần. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó đi vào U Lâm. Vân Khê thu hồi bản đồ, ghi nhớ đại khái lộ tuyến, sau đó phân phát cho mỗi người một bản sao của bản đồ, đề phòng bất chắc. Tỉ tỉ, còn chúng ta thì sao? Hách Liên Tử Ngọc thấy những người khác đều được nhận một tấm bản đồ, duy nhất hai huynh đệ bọn hắn không có, nên không nhịn được mở miệng hỏi. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Khê hướng về phía hắn, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, ta từng đồng ý cho ngươi theo tới sao? Ngươi còn dẫn theo người không liên quan đến. Tóm lại không chung đường với chúng ta, các ngươi muốn đi hay ở, hay gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không quan hệ đến chúng ta. Đại ca sao lại là người không liên quan? Không phải các ngươi quen nhau từ trước sao? Hách Liên Tử Ngọc mếu máo, tiến đến bên cạnh Vân Khê, kéo kéo góc áo của nàng nói, tỉ tỉ, cho chúng ta đi theo ngươi với. Đại ca võ nghệ cao cường,